Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Thiên Ma Đấu Truyền. Nhật Nguyệt Vô Quang, Lam Ca đột nhiên có chút buồn bực nói, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Pháp Hoa mỉm cười, bởi vì ta là trí tuệ thần sứ a. Lam Ca trong lòng hơi động, nói như vậy. Tại các ngươi trật tự quốc độ, cũng có, Pháp Hoa lên tiếng, Lam Ca đột nhiên có loại ý chí khuấy động cảm giác. Nguyên lai, nhân loại cũng không phải là như cùng hắn bọn họ trước đó chỗ cảm thụ đến như thế. Hoàn toàn là đợi làm thịt cừu non, nhân loại cũng có thuộc về thủ hộ lực lượng của mình a. Pháp Hoa đối với trận vực hiểu rõ, tự nhiên là đến từ dũng khí thần sứ. Khi hắn trở thành trí tuệ thần sứ một khắc này, liền có tư cách biết cái này cao nhất bí mật, mà Lam Ca tại Pháp vực kỳ thật cũng đã có tư cách này. Bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng hắn, tương lai tất nhiên là tinh thần cấp độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể sống đến lúc kia. Chỉ là đại trưởng lão còn chưa kịp nói cho hắn biết mà thôi. Không thể nghi ngờ. Đối với trận vực cảm ngộ cùng khống chế, hiển nhiên không phải đến từ đương đại, mà là đến từ xa xôi thời đại băng hà. Lam Ca ý chí khuấy động, chính là bởi vì hắn nghĩ tới vào lúc đó, nhân loại thất thánh tổ đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu sự tình. Vì nhân loại tương lai làm bao lớn cống hiến mới có thể như vậy. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát, thậm chí là mấy trăm năm sau hôm nay. Bọn hắn mới chính thức dùng tới tổ tiên phúc phận. Đây là cỡ nào đại trí tuệ a? Bọn hắn đều đã từng suy tư qua. Tại cái này mênh mông trong thế giới, thực lực nhân loại yếu đuối ưu điểm đến tột cùng có cái gì? Hiện tại xem ra, khẳng định là có trí tuệ cái này một hạng tồn tại. Nhân loại quật khởi, có lẽ cần có thật cũng chỉ là thời gian. Tại một cái chớp mắt này, Lam Ca thậm chí suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Lần trước phụ mẫu bị thiên ma dạ minh công kích thời điểm, đại trưởng lão sở dĩ không có điều động tự do quốc độ nguyên tố trận vực, chỉ sợ rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì che giấu. Che giấu Lam vực có thể điều động trận vực chi lực sự thật. Từ đó làm cho nhân loại tại ma tộc trong mắt vẫn như cũ nhỏ bé. Vẫn như cũ không bị coi trọng. Mà lần này, hai đại nguyệt thần giáng lâm, không thể nghi ngờ, bọn hắn đã không có cách nào lại tiếp tục che giấu. Mới không được đã đem trận vực chi lực điều động đi ra. Chỉ là, chính như cái kia thiên ma thiện nói, cho dù có trận vực duy trì, ở trận vực phát động người chỉ là thập giai tình huống dưới. Có thể đối kháng cái này tám đại thiên ma. Trên bầu trời khói mù cũng không có tán đi, bày biện ra màu tím đen to lớn mây đen, toàn bộ mây đen tựa như một cái nhiều chảo bạch tuộc. Từng đầu màu tím đen mây mang xoay tròn, đây là thiên ma trận vực. Pháp Hoa cùng Lam Ca nhận biết, lúc trước Hồng Bảo Nữ Hoàng là hy sinh chính mình, mới đem bọn hắn mang ra thiên ma trận vực. Thiên ma trận vực dĩ nhiên không phải ma vực trận vực. Nhưng cái này tám đại thiên ma chỗ mô phỏng ra trận vực chi lực, chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không yếu. Cái kia dù sao cũng là hai tên nguyệt thần cấp cường giả khủng bố a. Không thể nghi ngờ, Lam vực hiện tại đánh cược chính là cái này tám đại thiên ma có thể hay không cá chết lưới rách. Bọn hắn cũng không hiểu rõ ma vực thực lực, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng những này thiên ma sức chiến đấu có thể đạt tới như thế nào trình độ. Lam Tường ánh mắt bình hòa nhìn xem thiên ma thiện, nguyệt thần thiên ma các hạ. Không sai, ngài nói rất đúng, chúng ta có thể dẫn động cùng phát huy nguyên tố trận vực lực lượng có hạn. Còn lâu mới có thể đưa nó thực tế uy lực phát huy ra. Nhưng là, vì thủ hộ Lam vực, chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực, sẽ không tiếc, có lẽ, hai vị nguyệt thần cuối cùng có thể đem chúng ta vĩnh viễn mai táng. Thế nhưng là, chư vị tinh thần thiên ma có thể sống bên dưới mấy vị sẽ rất khó nói. Thiên ma thiện đột nhiên cười. Ở bên cạnh hắn thiên ma hạo khinh thường nói. Ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta rồi. Chỉ bằng các ngươi, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, cái gì là lực lượng chân chính. Các ngươi điểm ấy tán loạn trận vực chi lực, liền muốn uy hiếp được chúng ta. Quả thực là người si nói mộng. Vừa nói, thiên ma hạo đột nhiên hướng giữa không trung vung tay lên. Lập tức, trên bầu trời khổng lồ thiên ma trận vực đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, nguyên tố trận vực cũng đồng thời kịch liệt quấy. Thập đại nguyên tố sắp xếp, lôi nguyên tố tại phía trước nhất. Một đạo to lớn màu tím đen quang trụ ngay tại một cái chớp mắt này từ trên trời giáng xuống. Ầm vang rơi xuống trong nháy mắt. Toàn bộ Lam vực tựa hồ cũng tại rất nhỏ rung động. Lam Tường, Tương Vân vợ chồng biến sắc. Bọn hắn mặc dù đối với Nguyệt Thần cấp thiên ma đoán chừng cũng rất cao. Nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là một tên Nguyệt Thần cấp thiên ma công kích. Vậy mà liền có thể phóng xuất ra khủng bố như thế cường độ. Cái kia đường kính vượt qua 100 mét to lớn màu tím đen quang trụ rơi xuống trong nháy mắt. Chung quanh nguyên tố trận vực liền bắt đầu sụp đổ. Vô số màu sắc rực rỡ vầng sáng hướng vào phía trong khép lại. Ý đồ ngăn cản, nhưng cũng chỉ là có thể hơi chậm lại nó rơi xuống xu thế mà thôi. Lam Tường cùng Tương Vân đồng thời giơ tay lên. Phóng thích tự thân nguyên lực, cùng đại trưởng lão nguyên lực tụ tập cùng một chỗ. Lập tức, nguyên tố trận vực bên trong, thuộc về phong, hỏa, lôi ba loại nguyên tố quang mang đại thịnh. Nguyên tố trận vực miễn cưỡng khép lại, hóa thành một cái màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng, ngăn trở thiên ma trận vực oanh kích, nhưng chỉ là toàn diện đụng chạm trong nháy mắt. Đại trưởng lão, Lam Tường cùng Tương Vân liền toát ra cố hết sức chi sắc. Thiên ma trận vực, thật chẳng lẽ chính là đến từ ma vực bản nguyên chi lực? Đại trưởng lão trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu như nói những này thiên ma có thể đem ma vực bản nguyên chi lực mang theo một chút đi ra đồng. Thời biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vậy liền thật là đáng sợ. Ma tộc, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Thiên ma thiện không có đi để ý tới không trung ngay tại chậm rãi ép xuống thiên ma trận vực. Mà là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Pháp Hoa cùng Lam Ca. Nhân loại các ngươi còn có chút tác dụng. Cho nên, chúng ta cũng không hy vọng đuổi tận giết tuyệt. Nếu như Vô Song Châu không cách nào giao ra, các ngươi cũng có thể lựa chọn thần phục. Hoặc là, bản tọa giết các ngươi, đồng dạng có thể mang đi Vô Song Châu. Thần phục có thể là tử vong, chỉ là một ý niệm mà thôi. Pháp Hoa ánh mắt bình hòa nhìn xem Thiên Ma Thiện, nói, Thiên Ma Thiện, không bằng chúng ta đánh cược. Cược. Thiên ma thiện cười, tiểu gia hỏa, bản tọa tồn tại đã vượt qua 400 năm, lại là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi dạng này có dũng khí sâu kiến. Ngươi có tư cách gì cùng bản tọa nói cái chữ này đâu? Pháp Hoa trầm giọng nói, chỉ bằng chúng ta tùy thời có thể rời đi nơi này. Các ngươi coi như hủy đi Lam vực, cũng đồng dạng không chiếm được Vô Song Châu. Thiên ma thiện khóe môi vểnh lên, chính là bằng vào các ngươi Vô Song Châu cái kia truyền tống chi lực sao? Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút, tại ta thiên ma trận vực bao phủ phía dưới, các ngươi có hay không còn có thể truyền tống đi? Pháp Hoa không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, tốt, vừa nói, trên người hắn quang mang lóe lên. Liền muốn mượn nhờ Vô Song Châu không gian truyền tống chi lực rời đi. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Ngay tại hắn muốn truyền tống thời điểm, trong lúc bất chợt, không khí chung quanh tựa hồ nhiều từng đầu màu tím đen vô hình vầng sáng. Những này vầng sáng tựa như lồng giam đồng dạng phong bế lấy tất cả không gian, khiến cho hắn căn bản không cảm giác được tọa độ. càng không cách nào xuyên qua tầng này vô hình phong bế. Thiên Ma Thiện hai tay phía sau, trong ánh mắt chỉ có mèo đùa giỡn chuột hương vị. Hắn tựa hồ tuyệt không sốt ruột, lại phảng phất pháp hoa cùng Lam Ca vốn chính là hắn đồ chơi mà thôi. Nhưng cũng liền tại lúc này, pháp hoa pháp điển trước người xuất hiện. Hắn lẳng lặng nhìn Thiên Ma Thiện, lạnh nhạt nói, ta là trí tuệ, xa xôi pháp vực, trí tuệ y thành trong ngoài. 12 tòa thánh điện đột nhiên hào quang tỏa sáng, từng đạo quang mang tụ tập, trong khoảnh khắc ngưng tụ là một cỗ, đột nhiên trùng kích giữa không trung cùng một điểm phía trên. Oanh, thân ở Lam vực pháp hoa, trên thân đột nhiên quang mang đại thịnh, một loại khó mà hình dung thần thánh còn mang theo không gì sánh được thâm thúy khí tức đột nhiên giáng lâm, chung quanh Thiên Ma trận vực lập tức một hư. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đã là bỏ đi không một dấu vết. Mà tại hắn biến mất một sát na, cũng là tại thánh quang kia còn không có hoàn toàn tán đi trước đó. Quang mang lại lóe lên, Lam Ca cũng là đồng dạng biến mất không còn tăm tích. Chỉ để lại một mảnh trống trải, Thiên Ma Thiện ngẩn ngơ. Hắn đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng phía pháp vực phương hướng nhìn chăm chú. Hai mảnh đại lục ở giữa khoảng cách, cho dù là Nguyệt Thần ánh mắt hiển nhiên cũng vô pháp nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được lúc trước cái kia xông phá Thiên Ma trận vực lực lượng. Hai mắt nhắm lại, Thiên Ma Thiện nhưng lại không động giận, chỉ là lẩm bẩm tự nhủ, nhân loại thật chẳng lẽ muốn thay đổi cách nhìn sao? Có ý tứ, có chút ý tứ. Ngay tại hắn nói một mình thời điểm, hai đạo quang mang tuần tự lấp lóe, pháp hoa cùng Lam Ca đã lại một lần xuất hiện ở lúc trước địa phương, tựa như chưa bao giờ biến mất qua giống như. Như thế nào? Pháp hoa hướng Thiên Ma Thiện trầm giọng nói ra. Thiên Ma Thiện mỉm cười, có ý tứ, nhưng là còn chưa đủ. Ngươi đối với Thiên Ma trận vực hiểu rõ hay là quá ít? Ngươi cho rằng còn sẽ có lần tiếp theo truyền tống mà đi cơ hội sao? Thiên Ma đấu chuyển, nhật nguyệt vô quang, nương theo lấy hắn quát khẽ một tiếng. Lam vực trên không, cái kia phiến màu tím đen mây đen đột nhiên vỡ ra. Tại cái kia màu tím đen mây đen chính giữa, đột nhiên nhiều một vòng màu đen. Có màu tím ánh sáng bên cạnh màu đen, cái kia màu đen tựa hồ có vô cùng vô tận hấp lực. Nó mới vừa xuất hiện, Lam vực nguyên tố trận vực liền bắt đầu dao động, đại lượng nguyên tố bị hút nhiếp mà đi. Càng đáng sợ chính là, một mảnh màu tím đen lồng ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện, đem phía dưới toàn bộ giáo trường toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mảnh này màu tím đen lồng ánh sáng mang theo kịch liệt vặn vẹo vầng sáng, trong nháy mắt liền đem ngũ lôi quân đoàn cùng các vị Lam vực cường giả cùng pháp hoa Lam Ca hai người dẫn tới một cái thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong. Các ngươi chỉ là ngây thơ cho rằng nắm trong tay trận vực lực lượng liền có thể cùng chúng ta chống lại. Thế nhưng là các ngươi đối với trận vực lại giải bao nhiêu? Thiên Ma Thiện nhàn nhạt nói ra, không có Nguyệt Thần cấp thực lực, các ngươi ngay cả dạng này trận vực chia cắt đều làm không được. Nếu như nói các ngươi Lam vực nguyên tố trận vực là 100, trên thực tế, các ngươi ngay cả một lực lượng đều điều động không được. Mà chúng ta mang tới Thiên Ma trận vực, mặc dù chỉ là ma vực trận vực 1, nhưng lại điều khiển như cánh tay. Đây chính là các ngươi chênh lệch, cũng không phải là năng lượng khổng lồ liền có thể cải biến. Năng lượng khổng lồ hơn nữa, cũng muốn có thể vận dụng mới có ý nghĩa, nếu không, cũng chỉ là đẹp mắt thôi. Trận vực chia cắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.